Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 8, người chồng đức hạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi, Nhiếp Tư Diệu sắc mặt cứng đờ. Trình Thâm từ đầu đến cuối không nói gì. Liếc nhìn Hạ Nhiên một cái. Cúi đầu nói với người phụ nữ bên cạnh. Không phải em vừa nói lát nữa có việc sao? Đi thôi, anh đưa em đến đó. Được, làm phiền anh rồi. Giọng Nhiếp Tư Diệu lại trở nên ngọt ngào. Nhìn thấy bóng lưng của hai người đi xa, Hạ Nhiên mím môi, trong lòng tràn đầy chua xót. Khi ở cùng Trình Thâm, mỗi lần cô muốn đi đâu hay cần anh đến đón, Trình Thâm luôn nói cô không có thời gian, bảo tài xế đưa cô đi. Bây giờ trước mặt Nhiếp Tư Diệu, thái độ của người đàn ông này hoàn toàn khác. Nhiên Nhiên, em sao vậy? Đột nhiên nhìn sắc mặt Hạ Nhiên tái nhợt, Lục Bắc Thần sửng sốt. Không có việc gì. Hạ Nhiên rất nhanh lấy lại tinh thần, giả vờ thoải mái cười nói. Lục tiền bối đừng lo lắng, em sẽ không ngã hai lần cùng một chỗ, cũng sẽ không gục ngã vì cùng một người. Thật là, Lục Bắc Thần ánh mắt âm trầm. Anh không biết liệu có phải đáp án thật lòng của cô, chỉ là anh ấy đã quyết định theo đuổi Hạ Nhiên một lần nữa. Bất kể người đó có còn trong lòng cô hay không. Hạ Nhiên vốn chỉ muốn đi ăn ở nhà hàng gần đó. Nhưng Lục Bắc Thần nói rằng Mộng Hy vẫn còn ốm. Cuối cùng quyết định đi siêu thị mua nguyên liệu tươi. Hai người cùng nhau đến nhà Lục Bắc Thần để chuẩn bị bữa trưa cho bọn trẻ. Đẩy cửa ra, Hạ Nhiên nhìn căn hộ ngay ngắn ngăn nắp trước mắt không khỏi cười nói. Em thật sự không nghĩ tới cuộc sống của Lục Tía N bối lại ngăn nắp như vậy. Em nhớ lúc còn ở đại học, các tiền bối đều nói anh sau này sẽ trở thành người chồng đức hạnh. Anh là người duy nhất sống ở đây. Và nếu không thu dọn, sẽ không có ai thu dọn. Lục Bắc Thần thu dọn đồ đạc của mình. Và nhìn Hạ Nhiên với đôi mắt rực lửa. Anh hy vọng sau này có thể ở bên người mình yêu. Chăm sóc cô ấy thật tốt. Cùng nhau dắt chó đi dạo trong công viên. Hạ Nhiên không ngờ đối phương đột nhiên nói như vậy. Hai má hơi nóng, lập tức quay đầu nhìn chỗ khác. Oa, chú Lục có chó con ở nhà sao? Hạ Mộng Hy nghe thấy những lời này lập tức chạy tới. Hai mắt sáng ngời nhìn Lục Bắc Thần. Chú Lục, cún con của chú đâu? Mộng Hy thích nhất là động vật nhỏ. Gần đây chú Lục bận, con chó đang ở nhà một người bạn. Lục Bắc Thần cười ôm lấy cô bé, cưng chiều cọ đầu với cái mũi nhỏ của cô bé. Nếu Hy Nhi thích, mấy ngày nữa chú Lục sẽ đến đón nó. Được, được, cô bé cười càng vui vẻ hơn. Chú Lục, chú đừng lo lắng, cháu sẽ đối xử với chó tốt hơn so với anh trai. Hạ Cẩm Ngôn đang ngồi trên sofa chơi game lập tức mặt tối sầm lại. Bất mãn chừng mắt nhìn. Hạ Tiểu Manh, ý em là so sánh anh với một con chó. Nụ cười của Lục Bắc Thần càng đậm. Trước khi cãi nhau, anh dẫn hai đứa trẻ đến thư phòng. Tuy rằng không thích chơi game, nhưng mấy năm nay anh cũng mua rất nhiều thiết bị ngoại vi có liên quan đến game. Đặt ở trên giá sách, máy vi tính cũng mở lên cho bọn trẻ chơi. Khi hai đứa trẻ nhìn thấy nó, chúng không muốn ra khỏi đó nữa. Hạ Nhiên quá xấu hổ để làm phiền anh. Cô chủ động vào bếp để giúp chuẩn bị bữa ăn. Lục Bắc Thần đang rửa rau trong tay, thỉnh thoảng lại nhìn cô gái nhỏ bên cạnh. Mặc dù đã 5 năm không gặp, nhưng Hạ Nhiên vẫn như trong trí nhớ của anh, dịu dàng và quyến rũ. Chỉ là 5 năm sau, cô ấy đã bớt non nớt mà trưởng thành và quyến rũ hơn trước rất nhiều. Có lẽ là bởi vì không khí trong phòng bếp quá yên tĩnh. Cũng có thể là trong lòng không kìm nén được lời nói. Lục Bắc Thần đặt đồ vật trong tay xuống, thanh âm có chút khàn khàn hỏi. Nhiên Nhiên, vì sao, những chuyện này em không nói cho Trình Thâm sao? Hả? Hạ Nhiên hỏi trong tiềm thức, sau đó nhận ra rằng liên quan đến hai đứa trẻ. Cô mím môi cười, nhưng trong mắt lại không có một tia cảm xúc dư thừa. Tại sao phải nói với anh ta? Đây là con của em, một mình em có thể chăm sóc được. Hơn nữa, em không muốn lại dính dáng đến Trình Thâm. Lục Bắc Thần động tác có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh liền che đậy lại. Trước kia, Hạ Nhiên rất ngoan ngoãn, nhưng trong xương lại có một tia cố chấp, giống như lúc ban đầu cô yêu Trình Thâm đến điên cuồng. Liều mạng vì một người đàn ông, bất kể làm chuyện gì, điều đầu tiên cô nghĩ đến là Trình Thâm. Thậm chí để giúp người đàn ông này giành chiến thắng, cô có thể từ bỏ tất cả. Sau khi giành được quyền kiểm soát nhà họ Trình, cô ấy đã đề nghị được gả cho Trình Thâm. Đám cưới của hai người họ rất kín đáo. Kín đáo đến mức chỉ có Tô Vãn được tham dự. Chính bởi vì Tô Vãn lén lút quay video, anh mới có thể nhìn thấy người con gái mình yêu mặc váy cưới. Từng bước một khoác tay người đàn ông khác đi vào nhà thờ. Cảnh tượng này xuyên thấu trái tim anh. Nhớ lại những mùa hè năm đó, Lục Bắc Thần cau mày, hiếm thấy nghiêm túc nói. Hạ Nhiên, nói cho anh biết, Trình Thâm có liên quan gì đến quyết định rời đi của em không? Hạ Nhiên khẽ run lên. Một lúc sau, Lục Bắc Thần nghe thấy giọng nói của cô đè xuống, cố gắng kiềm chế nói. Em là người khăng khăng muốn ở bên anh ấy, cho nên dù anh ấy có thờ ơ với em như thế nào, em cũng sẵn lòng chịu đựng. Nhưng em không thể chấp nhận việc anh ấy ở bên người phụ nữ khác. Nghe theo những lời này, những cảnh tượng trước kia như sống động trở lại. Sắc mặt Hạ Nhiên tái nhợt, nhưng trong mắt lại không có thêm chút buồn bã nào. Nếu anh ấy muốn ở bên Nhiếp Tư Diệu như vậy, tại sao em lại không thể thành toàn cho họ? Ở lại sao? Như vậy chẳng phải tự rước thêm phiền lòng? Những chuyện này sao em không nói với anh? Lại muốn một mình ra nước ngoài? Suy đoán trong lòng đã được xác nhận. Lục Bắc Thần trực tiếp nắm tay Hạ Nhiên, trên mặt mang theo tức giận. Em có biết anh đã lo lắng đến như nào không? Sự hớ hênh của anh khiến Hạ Nhiên cảm thấy áy náy. Cô cụp mắt, xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng như vậy. Lúc đó cô chỉ nghĩ lập tức rời đi nơi này, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện khác. Một giây sau, lực siết chặt cánh tay của cô tăng lên. Hạ Nhiên còn chưa kịp phản ứng đã bị Lục Bắc Thần ôm vào lòng. Anh có thể cảm nhận được toàn thân mình đang run rẩy. Giọng nói chua xót, Nhiên Nhiên, có đáng vì người đàn ông kia hành hạ bản thân mình không? Tại sao em không muốn quay đầu nhìn lại anh? Em có biết bao năm qua anh sợ hãi như thế nào không? Em sợ anh sẽ không quay lại, càng sợ cả đời này sẽ không được gặp em. Lục Bắc Thần, sao anh phải cố chấp với một người như em chứ? Hạ Nhiên giật mình, hổ thẹn bản thân đã khiến một người đàn ông tốt như anh thành ra như vậy. Nhưng sau đó, cô cảm thấy Lục Bắc Thần càng ôm cô chặt hơn, giọng điệu cũng trầm hơn trước. Nếu em đã trở về, anh sẽ không đứng nhìn nữa. Nhiên Nhiên, em có thể cho anh một cơ hội không? Để anh chăm sóc cho em và hai đứa nhỏ. Hạ Nhiên cắn môi, vừa định nói, Lục Bắc Thần lại ngẩng đầu, dùng ánh mắt chân thành nhìn cô. Anh biết khi đó em nhất định rất buồn, hiện tại sẽ không dễ dàng tiếp nhận anh như vậy. Nhiên Nhiên, anh không ép em, anh chỉ hy vọng em đừng từ chối anh nhanh như vậy. Cho anh thời gian để chứng minh lời mình nói, được không? Cách chương.